Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355: Uyên bên ngoài tân sinh vực. Hung hãn không sợ chết, quên mình vì người. Nếu không phải ta có hoàn chân, có thể tùy thời lần nữa tới qua, quả quyết không có khả năng làm ra như thế lựa chọn. Thật để người khó chịu trong lòng. Đầy trời vụ hải trong, Lý Phàm thi triển Tử Tiêu Thần Lôi Độn, hóa thành tử sắc lưu quang, phi tốc hướng về Vĩnh Hằng Tiên Lũy tiến lên. Trong lòng bị đè nén, hậm hực chi khí thật lâu không rời, mà lúc trước thuận buồm xuôi gió huyền hoàng luyện tâm chú, thế mà thái độ khác thường, vận chuyển cực kỳ chậm chạp, giống như một tôn nặng nề vô cùng ma bàn, đem nội tâm suy nghĩ hút vào về sau, chậm rãi mài. Cùng trước đó Lý Phàm sai lầm tu luyện, tất cả đều thô bạo nghiền nát không giống nhau. Lúc này luyện tâm chú, đem những thứ này bởi vì vi phạm đạo tâm mà sinh ra nghịch phản tâm tình thối luyện, chuyển hóa thành từng tia lạnh buốt khí tức, chảy vào thể xác tinh thần chỗ sâu, bổ dưỡng lấy Lý Phàm, cảm giác mát rượi một chút an ủi hắn bực bội tâm tư. Nghịch luyện đạo tâm, kỳ thực cũng là chủ động đi truy tầm ý khó bình. Cái này tự nhiên để cho tới nay đều là tùy hứng mà làm Lý Phàm cảm thấy cực kỳ khó chịu. Bất quá may ra huyền hoàng luyện tâm chú cũng không có để Lý Phàm thất vọng. Tỉ mỉ cảm ngộ lạnh buốt khí tức đối chính mình thân thể tác dụng. Không lâu sau đó, Lý Phàm tâm thần kịch chấn. Loại cảm giác này, cùng lúc trước phục dụng ý mã về sau, đúng là tương tự như vậy. Lúc trước thanh tâm chú có thể lớn mạnh thần thức, mà chính xác tu hành luyện tâm chú, vậy mà có thể lớn mạnh đại thần hồn. Lý Phàm tâm bên trong thoáng chốc dâng lên sóng to gió lớn. Khó trách công pháp của nó phẩm cấp còn muốn tại hợp đạo cấp bậc công pháp Vân Thủy Huyễn Mộng Công phía trên. Cường hóa thần thức công pháp, ta tại Thiên Huyền Kính bên trong công huân đặc thù danh sách trao đổi bên trong còn từng gặp một hai, nhưng có thể cường hóa thần hồn, quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Thần hồn vì bên trong, thần thức vì bên ngoài. Thần hồn mạnh lên, thần thức tự nhiên cũng sẽ đồng dạng tương ứng mạnh lên. Thần thức như bắp thịt, có thể thông qua hậu thiên đoán luyện cùng tu hành, không ngừng tăng cường. Nhưng thần hồn như xương, tiên thiên định hình, chỉ có làm tự thân cảnh giới phát sinh đột phá bực này gần như cải biến sinh mệnh hình thái thủ đoạn. Cũng hoặc là thông qua phục dụng ý mã như thế thiên tài địa bảo, mới có thể đối nó tiến hành cường hóa. Lúc trước hóa thần tu sĩ Trương Chí Lương cũng từng nói qua, có thể cường hóa thần hồn ý mã 10 phần chân quý. Ý mã tuy tốt, tăng lên hiệu quả cũng là có hạn, mà huyền hoàng luyện tâm chú tăng cường thần hồn, lại là xa không nhìn thấy hạn mức cao nhất. Chỉ phải không ngừng nghịch luyện đạo tâm, thần hồn tự hồ có thể không có tận cùng tăng cường. Phải biết, làm thần hồn cường tới trình độ nhất định về sau, là trực tiếp có thể coi như diệt địch thủ đoạn. Tỉ như Vạn Tiên Minh quan viên tiên cực kỳ đáng sợ Thiên Diện Ma Tôn, cũng là vứt bỏ thân thể, trực tiếp lấy thần hồn thực thể tồn tại, ỷ vào chính mình thần hồn cường đại, tùy ý được đoạt xá sự tình. Ta tu hành huyền hoàng luyện tâm chú, thần hồn không ngừng mạnh lên. Một ngày nào đó, e là cho dù thật tồn tại Thiên Diện Ma Tôn, cũng hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Mà lại, hoàn chân cùng ta, thực làm một thể, mỗi lần một lần nữa luân hồi về sau, thế gian hết thảy đều trở về tiền định neo điểm, chỉ có ta chi biến hóa, y nguyên tồn tại, dù là cái gì đều không tuyển chọn giữ lại, cũng là như thế. Trước đó còn là phàm nhân thời điểm, ta đang không ngừng trong luân hồi, ý chí không ngừng mạnh lên, về sau thậm chí có thể lấy phàm nhân chi khu thao túng thái diễn chu, đây chính là bằng chứng. Ý chí, thần hồn, đây chẳng phải là mang ý nghĩa thế gian vạn vật đều tại ta lần lượt lựa chọn bên trong về đến điểm bắt đầu. Mà ta thần hồn cũng đang không ngừng lớn mạnh. Một ngày nào đó, dù cho ta không tuyển chọn giữ lại tu vi, bằng vào cường đại thần hồn, cũng đủ để nghiền ép hết thảy. Càng nghĩ, Lý Phàm lại càng thấy đến thật không thể tin. Huyền hoàng luyện tâm chú, có thể xưng nghịch thiên thần công. Thế mà giấu giếm tại nhân gian khắp nơi có thể thấy được huyền hoàng thanh tâm chú bên trong. Cuối cùng, bản năng, Lý Phàm thì cho rằng ở trong đó cần phải ẩn giấu đi âm mưu gì. Trong lòng kinh nghi không chừng, bất quá đi qua một phen dẫy dụa về sau, Lý Phàm vẫn là quyết định tiếp tục tu hành. Như công pháp này thả ở trước mắt, ta căn bản không có khả năng từ bỏ. Coi như có quỷ kế gì, ta thần hồn tăng cường lại là thực sự. Nếu như cái này hậu trường hắc thủ thật có thể không nhìn hoàn chân ảnh hưởng, ta cũng nên nhận, như là không thể, như vậy lại nhiều tính kế hoàn chân trước mặt đều là vô dụng. Trong lòng có quyết đoán về sau, Lý Phàm nhất thời thở dài một hơi. Cái này huyền hoàng luyện tâm chú hiệu quả thực tế là thật vượt xa quá ngoài dự liệu của hắn. Cũng là cái này nghịch luyện đạo tâm chi pháp có chút dày vò, Lý Phàm ẩn ẩn cảm thấy cũng không phải là tùy tiện nói chút cùng đạo tâm tướng vi phạm liền có thể tu hành. Nhất định phải chi hành hợp nhất, tự thân hành động thực tế cũng nghịch đạo tâm mới có thể hóa thành tầm bổ thần hồn chất dinh dưỡng. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ một mình xâm nhập trong sương mù trắng nguyên nhân. Đối với bên cạnh người mà nói, ma âm đại triều cùng phệ nguyên sương trắng tổ hợp đích thật là hiểm lại càng hiểm, cửu tử nhất sinh chi địa. Nhưng đối với ta mà nói, độ nguy hiểm cũng không có cao như vậy. Ta duy nhất sợ hãi chỉ là trong nháy mắt để cho ta mất đi năng lực chống cự thủ đoạn. Vô luận là đối mặt xương trắng, cũng hoặc là ma âm, nếu thật gặp phải cái gì nguy hiểm chí mạng, ta đều có thời gian thong dong phát động hoàn chân. Tổng đến xem, lần này lựa chọn, ích lợi lớn xa hơn mạo hiểm. Ngược lại bình thường nhìn qua không có cái gì phong hiểm vạn tiên minh lãnh địa, muốn nghịch luyện đạo tâm, lại là nguy cơ trùng trùng. Không để ý, có lẽ liền sẽ trêu chọc đến hợp đạo cường giả tồn tại. Chấm chấm, Lý Phàm một bên suy tư, một bên hướng về chỗ cần đến phi hành. Có hắc tử phù hộ thân, đem phệ nguyên xương trắng ngăn cản ở ngoài. Lý Phàm duy nhất chỗ muốn lo lắng, cũng là thỉnh thoảng lại đột nhiên tập kích ma âm đại triều. Mỗi khi bên tai truyền đến nỉ non nói nhỏ thời điểm, ổn thỏa lý do, Lý Phàm đều sẽ đình chỉ phi hành, nhen nhóm tịch diệt lưu ly tràn, chậm đợi ma âm yếu bớt, lại lần nữa xuất phát. Chung quanh tuy là nguy cơ tứ phía, nhưng ở Lý Phàm hành sự cẩn thận dưới, nhưng cũng một đường đều là bình an vô sự. Rất nhanh, Lý Phàm liền đã tại trong sương mù khói trắng phi hành 2 ngày có thừa. Thể nội ngũ hành chi lực tự thành một thể, ngược lại cũng không cần lo lắng linh lực chống đỡ hết nổi. Chỉ là Lý Phàm thần sắc đã từ từ nghiêm túc lên. Nếu như chỉ là điểm ấy trình độ uy hiếp, Lạnh Ừng Y không có khả năng ra chuyện. Hắn chậm chạp chưa về, gặp cái gì? Mà lại, ta cái này trong lòng càng ngày càng mạnh bất an, lại đến từ nơi nào? Lý Phàm tâm bên trong dần dần cảnh giác, thả ra thần thức, điều tra bốn phía. Không sai mà không có ma âm đại triều vụ hải trong. Yên tĩnh một mảnh, tìm kiếm rất lâu, cũng không có tìm được uy hiếp nơi phát ra. Lý Phàm chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, tiếp tục hướng về cảm ứng bên trong vĩnh hằng tiên lũy phương hướng bay đi. Như thế, lại qua 2 ngày, nhanh chóng phi độn Lý Phàm chợt dừng lại. Sắc mặt của hắn trở nên khó coi. Rốt cuộc biết vì cái gì Lạnh Ưng Y một đi không trở lại. Nguyên lai là dạng này. Dựa theo tốc độ của hắn, một đường phi phi ngừng ngừng, ban đầu làm nhiều nhất 2 ngày thời gian, liền có thể đuổi tới vĩnh hằng tiên lũy. Nhưng là bây giờ cách Lý Phàm rời đi giáp tuất hào cứ điểm đã qua 4 ngày. Tại hắn cảm ứng bên trong, vĩnh hằng tiên lũy cũng xác thực thì tại phía trước cách đó không xa. Nhưng, cũng là như thế một điểm khoảng cách, vô luận hắn làm sao bay, đều không thể vượt qua. Rõ ràng tựa hồ chỉ là chỉ cách một chút, nhưng lại như rãnh trời đồng dạng, làm sao cũng vô pháp vượt qua. Chúng ta đem xương trắng vách ngăn bên trong những địa điểm này gọi là mê vực. Hoàng Phủ Tùng đã từng nói lời nói, nhất thời tại Lý Phàm bên tai vang lên. Hắn tạm thời từ bỏ phi hành, đứng ở hư không bên trong, sắc mặt biến ảo không ngừng. Tại sắt trá thâm uyên bên ngoài, Giáp Tuất Hào cứ điểm cùng Vĩnh Hằng Tiên Lũy phải qua trên đường. Thế mà trong bất chi bất giác lại ra đời một cái mê vực. Lặng yên không một tiếng động, không người biết được, Lạnh Ứng Y hẳn là mất phương hướng tại nơi đây mê vực bên trong. Bây giờ, ta cũng giống vậy, Lý Phàm hướng phía trước nhìn lại, dường như thấy được to lớn đá xanh đoạn trưởng thì tại phía trước, nhưng lại không cách nào đến, rất gần mà thiên nhai. Lý Phàm tâm bên trong khe khẽ thở dài. Bất quá, tuy nói sơ suất lâm vào tuyệt địa, nhưng là Lý Phàm ngược lại cũng sẽ không lập tức hoàn chân. Thế này còn có thật nhiều chưa hết sự tình, dễ dàng như thế từ bỏ, rất là đáng tiếc, cũng phù hợp Lý Phàm chưa tới phút cuối chưa thôi tính cách. Cho nên Lý Phàm quyết định tại chính mình đèn cạn dầu, tiếp tế hao hết trước, nhìn xem có thể hay không tìm tới vượt qua mảnh này mới hình thành mê vực phương pháp. Cái gọi là mê vực, nói cho cùng cũng chính là một mảnh cực kỳ không gian bát ngát thôi. Cũng không phải là tuyệt đối chỗ chết. Hết chương.